Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau khi Cố Thành Trung về đến nhà, Hứa Trúc Linh gọi điện. Lái xe an toàn, không quá tốc độ, tuyệt vời. Hứa Trúc Linh hài lòng nói. Quản gia, em còn quan tâm chuyện này sao? Anh lái xe trong lòng hiểu rõ mà. Có thể đảm bảo an toàn. Không được, sau này anh nhất định phải nghiêm chỉnh lái xe. Quy định là 40 cây em. Thêm 1 cây em cũng không được. Lúc nào gặp trường hợp khẩn cấp, nhất định phải chú ý đường. Anh phải chịu trách nhiệm với bản thân. Phải chịu trách nhiệm với gia đình. Em biết anh và Khương Anh Tùng có kỹ năng lái xe rất tốt. Nhưng an toàn là trên hết. Từ nhà đến tập đoàn mất 25 phút. Anh liền đúng nửa giờ đến nơi. Biết không, nếu em phát hiện anh vội vàng lái xe nhanh, em sẽ không để ý đến anh. Được rồi, anh đã nhớ kỹ. Cố Thành Trung ngoan ngoãn nói. Không ai nghĩ rằng một người đàn ông khí khái, một người khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật như vậy, thế nhưng lại bị Hứa Trúc Linh nhỏ hơn 10 tuổi ăn sạch sành xanh. Trong vài ngày tới, Hứa Trúc Linh không có việc gì sẽ cùng anh gọi video. Hôm nay ăn gì? Mua quần áo gì cho bé? Còn thấy được một nhà ba người mặc quần áo ra sao? Dù bận rộn nhưng mỗi khi nhìn thấy tin tức của Hứa Trúc Linh, anh lại cảm thấy tràn đầy động lực. Chẳng sợ con đường phía trước gian nan, chỉ cần cô ấy bình an, vui vẻ là tốt rồi. Nhưng buổi trưa hôm nay kết thúc cuộc họp đã là 1 giờ. Anh ta còn chưa kịp ăn cơm chưa? Anh theo thói quen bật điện thoại lên. Không thấy Hứa Trúc Linh gọi tìm mình. Cô không nói buổi trưa đã ăn gì. Cũng không hỏi anh đang làm gì. Anh không khỏi hơi nhíu mày. Và tim anh không hiểu sao thấy đau đớn. Anh gọi cho Hứa Trúc Linh. Nhưng không ai trả lời. Vừa lúc anh ta muốn tìm Khương Anh Tùng để tìm hiểu. Không ngờ Khương Anh Tùng lại dùng vẻ mặt như cho tàn gõ cửa phòng làm việc. Trước đây anh ta chưa bao giờ lỗ mãng như vậy. Thế nhưng lại không biết lễ nghĩa xông vào. Anh Trung, cổ họng anh ta cuộn lại. Như thể bị nhồi bông gòn. Anh ta mở to mắt nhìn Cố Thành Trung. Ánh mắt như vậy, giống như nhìn thấy một tin tức chấn động nào đó. Hơn nữa, nhìn mình, đầy lo lắng và an ủi. Làm sao vậy? Cố Thành Trung cau mày dữ tợn. Bàn tay vô thức siết chặt. Trái tim, trong nháy mắt vọt lên cổ họng. Như thể nó sẽ nhảy ra bất cứ lúc nào. Hứa, cô Hứa, cô ấy đã xảy ra chuyện. Trúc Linh, cô ấy bị sao vậy? Trái tim Cố Thành Trung căng thẳng. Túm lấy cổ áo Khương Anh Tùng. Khàn khàn gầm lên hỏi. Khương Anh Tùng run run đưa điện thoại đang phát tin tức thời sự. Khoảng 12 giờ 20 trưa nay, một băng nhóm tội phạm đã cướp một cửa hàng trang sức và bắt giữ một số con tin. Công an đang thương lượng toàn diện để giải cứu. Hiện tại, những kẻ bắt cóc rất kích động, đã bắn bị thương người dân. Theo lời nhân chứng, là một phụ nữ trẻ. Người phụ nữ này không phải ai khác, mà là Hứa Trúc Linh, phu nhân của Tổng Giám đốc Tập đoàn Cố Linh. Bà Cố đang mang thai 6 tháng. Nếu kết quả không được cấp cứu kịp thời, tôi sợ rằng tính mạng của cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ là 12 giờ. Bây giờ là 1 giờ. Người đâu? Hiện tại thế nào? Mọi người đã được giải cứu. Có 13 tên bắt cóc. 3 tên đã trốn thoát. Và 10 tên còn lại đã bị bắt. Cô Hứa đã được đưa đến bệnh viện thành phố. Cả bác sĩ Nguyên và cô Cố Ngọc Vi đều đã đi. Hiện tại bệnh viện không có tin tức gì. Như vậy ngược lại là tốt. Không có tin tức, ít nhất chứng minh rằng người còn sống. Anh vừa mới họp, sao có thể xảy ra chuyện lớn như vậy? Bộ não của anh ta quay cuồng và trống rỗng. Đây chắc chắn là sét đánh giữa trời quang. Khiến anh chân tay luống cuống. Anh muốn đi về phía cửa. Nhưng bước chân loạng choạng, nhưng dưới chân như cắm rễ. Đầu gối khuỵu xuống, phịch một tiếng, làm người nghe kinh hãi. Anh Trung, Khương Anh Tùng trong lòng nóng nảy, vội vàng đỡ anh, đi, đi bệnh viện. Giọng anh run run, cơ thể cứng đờ và lạnh như thể rơi vào hầm băng. Khương Anh Tùng đưa anh đến bệnh viện. Khi anh đến, lối vào bệnh viện đã chật cứng phóng viên. Xe của anh Cố, anh Cố, anh đã xem tin tức chưa? Anh thấy thế nào? Anh Cố, bà Cố có thể vượt qua nguy hiểm này không? Cút, Cố Thành Trung xuống xe trực tiếp hét lên một tiếng, làm kinh động đám phóng viên đang lộn xộn. Mẹ nó, ai dám nói lời vô nghĩa? Tôi lập tức khiến người đó chết không có chỗ chôn. Lời nói âm trầm ngoan độc, như thể chúng phát ra từ vực thẳm của địa ngục, và khí lạnh sắc bén đâm thẳng vào trái tim người ta. Mọi người nhìn nhau không dám nói gì nữa, tự giác nhường đường cho anh. Cố Thành Trung không cảm giác được đau đớn ở đầu gối, vội vã chạy lên lầu. Cố Ngọc Vi canh giữ cửa phòng mổ, đi tới đi lui chờ tình hình trong phòng mổ. Anh đến rồi, anh đừng lo lắng, Trúc Linh còn chưa đi ra. Cô ấy vào được bao lâu rồi? Em được cảnh sát giải cứu lúc 40 phút, lúc tôi được đưa đến là 50 phút, hiện tại vừa mới cấp cứu được 20 phút. Viên đạn ở bả vai, không phải là vết thương nguy hiểm, chỉ là... Cố Thành Trung nghe xong lời nói trước, trong lòng chậm rãi chìm xuống đáy hồ. Nhưng khi nghe nói không phải trọng thương, trong lòng lại đốt lên hy vọng. Nhưng khi anh nhìn thấy bộ dạng Cố Ngọc Vi muốn nói lại thôi, trái tim anh lại lộp bộp. Chẳng lẽ có điều gì tồi tệ hơn đang chờ đợi ở phía sau? Nhưng cô ấy là phụ nữ mang thai đã bị sợ hãi. Cô ấy nhìn thấy màu đỏ bên dưới. Hơn nữa, cảnh sát nghĩ cách cứu viện nên kéo dài thời gian. Cô ấy dù không bị thương nặng nhưng cũng mất khá nhiều máu. Cố Ngọc Vi càng nói càng nhỏ. Mặt Cố Thành Trung tái mét khi nghe những lời đó. Vậy, tính mạng của cô ấy có phải đang bị treo bởi một sợi chỉ? Trước quỷ môn quan sao? Diên đâu? Anh chợt nghĩ ra điều gì đó và siết chặt lấy vai Cố Ngọc Vi. Em hỏi nhân viên, Hứa Trúc Linh lúc đầu đi cùng Diên, nhưng Diên nhìn thấy Lê Sa ở trung tâm thương mại và đuổi theo cô ta ra ngoài. Không nghĩ cô ấy lại gặp phải chuyện như thế này. Cái gì? Khi Cố Thành Trung nghe được lời này, trong lòng anh ta chấn động, lạnh lẽo, lần trước là do anh không cẩn thận mà cô bị động thai khí. Không ngờ sẽ có lần thứ hai. Đúng lúc này, hành lang dài tiếng bước chân lo lắng truyền đến qua camera. Diên phong trần mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại, một đường chạy tới. Trúc Linh thế nào rồi? Anh ta vừa dừng lại, Cố Thành Trung đã quay người hung hăng đấm một quyền. Diên trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, khóe miệng tóe máu, thậm chí còn hơi choáng váng. Cố Thành Trung không nguôi giận, túm lấy cổ áo anh mắng. Tôi kêu anh phải bảo vệ cô ấy thật tốt. Anh bảo vệ cô ấy như thế này à, anh đã đồng ý với tôi. Anh sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt. Anh đã đồng ý. Cố Thành Trung, tôi không có gì để nói. Chuyện này liền trách tôi. Anh có giết tôi cũng không kêu ca. Diên bất đắc dĩ cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Anh ta nhắm mắt lại. Cho dù Cố Thành Trung muốn mạng của hắn, anh ta cũng chấp nhận. Tôi tiễn anh đi. Đôi mắt của Cố Thành Trung trở nên đỏ ngầu. Và anh ta siết chặt nắm tay của mình và phát ra âm thanh kẽo kẹt. Anh ta tràn đầy sức mạnh. Một quyền này mà nện xuống, tuyệt đối có thể lấy mạng người. Cách chương.